Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Dragini nhiều lắm, làm sao bây giờ? Bò, ò, theo con này Tauro kêu to một tiếng, sau đó cũng chỉ có chính nó hướng về Lương Đức Hoàng lao đến. Trong Safari Zone không cách nào chiến đấu, cho nên hắn là chuẩn bị các loại con này Tauro chậm lại, lại ném Safari Bo đến thu phục. Kết quả con này Tauro tựa như là mẫu ủi đất trực tiếp lao đến, sau đó bang một tiếng đem một cái cây cho đụng ngã. Đây là thật ngốc a. Nhìn xem cái kia không sai biệt lắm đến có hai cái người mới có thể ôm trọn đại thụ bị chặn ngang đụng gãy, Lương Đức Hoàng trên đầu không khỏi thổi qua ba đầu hắc tuyến. Có phải thật vậy hay không, tứ chi phát triển liền sẽ đầu óc ngu si a? Mà cái kia Tauro đụng xong về sau còn có một số không rõ đâu, đứng tại chỗ không ngừng lắc cái đầu, có thể thấy được thoáng một cái đem chính nó đụng cũng không nhẹ. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền ném ra Safari Bo. Theo Safari Bo phát ra một đạo hồng quang, liền đem con này đại hào Tauro cất vào Safari Bo bên trong. Lắc lư mấy lần về sau, 25 con này Tauro dường như liền nhận mệnh, không hoảng hốt. Mà Lương Đức Hoàng cũng nhặt lên Safari Bo, mở ra MH máy sửa chữa nhìn lại. Tauro, đẳng cấp 26, tiềm lực phổ thông, đặc tính đe dọa Intimidate, có thể chọn phẫn nộ huyệt vị, ẩn tàng đặc tính không, có thể chọn cưỡng ép, kỹ năng Taco, vẫy đuôi, phẫn nộ, sừng đụng, mặt quỷ, Pursue, phô trương thanh thế, rất phổ thông thuộc tính, ngay cả cái di truyền kỹ năng đều không có. Lương Đức Hoàng rất lâu đều không có nắm qua như thế món ăn Pokemon. Bất quá hắn cũng sẽ không xem thường con này Tauro. Phải biết lúc trước hắn Pikachu cũng liền tài nghệ này, hiện tại không cũng trở nên mạnh như vậy à. Tư chất kém không có quan hệ, kỹ năng ít cũng không có quan hệ. Hắn có thể đổi a, thế là trực tiếp đem tiềm lực điều đến đỉnh cấp. Về phần đặc tính, cái kia còn có cái gì dễ nói, khẳng định tuyển phẫn nộ huyệt vị a, đe dọa Intimidate đặc tính liền cùng Gyarados bọn chúng những cái kia là giống nhau, mở màn về sau giảm xuống đối phương một chút công kích. Nhưng phẫn nộ huyệt vị có thể nói là hệ normal mạnh nhất đặc tính, không có cái thứ hai. Đều biết, nói chung đối hệ Ghost vô hiệu, hệ Ghost đối hệ Normal cũng vô hiệu, bị chiến đấu gấp đôi khắc chế. Nhưng đánh chiến đấu là phổ thông tổn thương, nó còn đánh nham thạch cùng thép là một nửa tổn thương. Bất quá bởi vì là Tauro có hệ Dark kỹ năng, còn thoáng khắc chế hệ Ghost chính là bởi vì là hệ Normal đánh cơ hồ tất cả thuộc tính đều là bình thường tổn thương, cho nên hệ normal tổn thương hệ số cũng không phải là quá cao. Mà phẫn nộ huyệt vị chính là giải quyết cái vấn đề này nhất tốt một chút, bởi vì là phẫn nộ huyệt vị đánh trúng đối phương yếu hại, lực công kích cộng 1-2 cấp. Phải biết bình thường giống như là giống kêu cái gì gọi vào đầu cũng chính là thêm cấp 6, nhưng phẫn nộ huyệt vị có thể thêm đến 12 cấp. Nói cách khác, chỉ cần đánh trúng yếu hại, tất dây. Lương Đức Hoàng trước kia còn thật không biết Tauro còn có dạng này đặc tính, lúc này xem như đã kiếm được. Mà cưỡng ép hiệu quả cũng rất tốt, cưỡng ép hiệu quả là bỏ qua thêm vào hiệu quả, nhưng lực công kích cộng 30%, cũng tỉ như nói a, I-beam có thể đem đối phương đông cứng, Iron Tail có thể đem giảm xuống đối phương lực phòng ngự loại hình. Có cái này cưỡng ép đặc tính, liền đều không dùng, dùng cũng sẽ không đem người khác đông cứng, cũng sẽ không giảm xuống đối phương lực phòng ngự, cũng sẽ không để đối phương tê liệt cái gì. Nhưng lực công kích cộng 30%, tưởng tượng một chút, lực công kích cộng 30, lại thêm yếu điểm công kích, cộng 100%, lực công kích cộng 6 là cộng 400% trước mắt công kích. Hiện tại cộng 1-2 cấp, cái kia chính là cộng 800% lực công kích. Cái này mẹ nó, trưởng thành, thần thú cũng dây cho ngươi xem a. Trách không được cặn bã Chí Tauro mạnh như vậy, nhìn hẳn là phẫn nộ huyệt đạo càng mạnh mẽ đặc tính. Nhìn lên trước mặt MH máy sửa chữa phía trên, số liệu, Lương Đức Hoàng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đồng thời hắn bắt đầu nghiên cứu, muốn cho Tauro thêm kỹ năng gì, gia tăng muốn hại mệnh bên trong đồ vật. Có rất nhiều, nói thí dụ như tiêu điểm kính, cái này hắn đâu thấy qua, nếu như muốn mua cũng không tính khó. Kỹ năng phương diện, hắn nhớ kỹ có hai cái tất trùng yếu hại kỹ năng. Bất quá bây giờ còn không có. Đó là thứ năm thời đại. Kỹ năng phương diện, hiện tại hắn có thể cho Tauro trang bị. Tay không bổ, Razor Leap, bàng quyền, bổ ra, Cross Chop, Leap Blade, E-Cutter, Razor Wind, thần điểu. Bất quá những này kỹ năng, kỳ thật nó một cái đô học không được. Đây là khó xử nhất, bất quá đến cũng không quan trọng, sau này hãy nói, dù sao hiện tại cũng không thiếu nó cái này kịp thời chiến lực. Đem Tauro thuộc tính sửa chữa hoàn tất về sau, Lương Đức Hoàng liền đem Tauro phóng ra, vừa mới phóng xuất, Tauro liền sửng sốt một chút, nguyên bản chất phác hai mắt, cũng lóe ra trí tuệ quang mang, nó cảm giác mình thông minh. Với lại thực lực mạnh lên thật nhiều. Rõ ràng, những này tăng lên là bởi vì là người bên cạnh mình loại. Thế là nó liền bu lại, dùng đầu cọ sát Lương Đức Hoàng. Nhìn xem ra hỏa này trí thông minh cuối cùng là bình thường. Lương Đức Hoàng cũng thở dài một hơi. Hiện tại đã có tọa kỵ, vậy hắn liền không cần lại tự mình đi. Chống đỡ Tauro phía sau lưng, Lương Đức Hoàng nhảy lên. Nhảy tới phía sau lưng của nó bên trên, sau đó nắm lấy nó lông bờm hạ tiến lên chỉ lệnh. Bất quá vừa mới vừa chạy, thiếu chút nữa không có đem Lương Đức Hoàng cho điên xuống tới. Hắn không có cưỡi qua ngựa a, châu cũng không có a, hắn không biết a, muốn tốc độ nhanh một chút, vẫn là phải đợi sau khi ra ngoài, làm một bộ cái yên lại nói. Thế là hắn liền lập tức nói cho Tauro chậm một chút. Tauro chạy chậm tình huống dưới đến không phải đặc biệt điên, nhưng tốc độ lại phải nhanh hơn thật nhiều. Nguyên bản Lương Đức Hoàng tìm tòi một giờ, vừa mới lục soát xong một mảnh rừng. Bất quá 980 có Tauro, hắn 3 giờ liền lục soát xong toàn bộ Safari Zone. Răng vàng, hắn tìm được. Với lại cũng tìm được tây khu cái kia phòng nhỏ, ở nơi đó cùng NPCF đối thoại, liền lấy được lợi dụng sóng kỹ năng cơ. Từ Safari Zone sau khi đi ra, lại đi tới viên trưởng nhà, dùng răng vàng đổi tại tới ma cham kỹ năng lực. Hắn người này có kỹ năng cơ liền trực tiếp dùng, bất quá đẩy ra viên trưởng nhà tảng đá kia về sau. Cũng không có rare candy loại vật này. Ít nhiều khiến Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá hắn cũng chính là trong miệng nói một chút. Hôm nay ban đêm thu hoạch, mặc dù không kịp hôm qua ban đêm, nhưng cũng thực không ít. Không chỉ có hai cái kỹ năng cơ, để nó Dragon Knight cùng Dragon Air có được hệ Water kỹ năng. Với lại chủ yếu nhất vẫn là bắt được con này tọa kỵ. Cho Dragon Air 03 cùng 04 phủ lên cơ về sau. Lương Đức Hoàng liền dẫn hắn cái khác Pokemon. Đi tới Cerulean Động, luyện cấp còn muốn tiếp tục. Mà tới được Cerulean Động về sau, nguyên bản còn không có hồi tâm Zapdos, cũng cảm thấy áp lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.